Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, mẹ. Sú nam nhân. Đây nếu là thực mang thai. Nàng trước đó bận bịu lâu như vậy. Không phải toi công bận rộn sao? Không nên không nên. Kiên quyết không được. Mục Tây Thần đã nhìn ra nàng kinh hoàng. Sụ mặt trở về ngồi. Đưa cho chính mình đeo lên dây nịt an toàn. Chậm rãi cho xe chạy. Dầu dĩ nói. Đi bệnh viện nhìn xem. Không được a. Lê Bắc Niệm yếu ớt lên tiếng. Vạn nhất bị đập tới làm sao bây giờ? Lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Mục Tây Thần hơi buồn bực. Khó được không vui chừng nàng một cái. Đi kiểm tra. Có liền sinh. Phim không đập. Về nhà cho ta nuôi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Con mắt nóng lên. Lần này là thực khóc. Nước mắt từng viên lớn đến rơi xuống. Ủy khuất nói. Ta không muốn. Mục Tây Thần bỗng nhiên dẫm mạnh phanh lại. Trông thấy nàng bộ dáng này. Mi Phong hung ác nhào. Luống cuống tay chân rút hai tấm khăn tay cho nàng ấn xuống con mắt. Nói. Khóc cái gì. Còn không có thấy sự tình đây. Đừng khóc. Mục Tây Thần cũng đã được nghe nói. Phụ nữ có thai là không thể khóc. Đối với con không tốt. Đối với con mắt cũng không tốt. Lúc mang thai thời gian khóc. Dễ dàng hỏng con mắt. Nhưng lời này. Mục Tây Thần tự nhiên là sẽ không nói ra. Ôm lấy nàng không thể làm gì an ủi nói. Tốt rồi tốt rồi. Không đi bệnh viện. Chúng ta mua một nghiệm thai nhìn xem. Lê Bắc Niệm tiếng khóc mới thu một chút. Đem hắn đẩy một cái. Ngạnh lấy tiếng nói. Nhanh lái xe a. Bị người khác trông thấy muốn xong. Mục Tây Thần. Giữ im lặng đem xe phát động. Mục Tây Thần đầu óc nhanh chóng chuyển động. Lúc này mang thai tốt lắm. Đều nói càng lúc tuổi còn trẻ làm mụ mụ. Đối với thân thể càng tốt. Mục Tây Thần cũng là có nghe nói qua. Cũng biết lúc mang thai thời gian nữ nhân cảm xúc sẽ không quá ổn định. Lúc này nàng bỗng nhiên nói khóc liền khóc. Hẳn là thực mang thai. Mục Tây Thần không hiểu tâm tình có chút thư sướng. Không tự giác ở giữa. Mặt mày đều giãn ra ôn hòa rất nhiều. Lê Bắc Niệm biết bao biết rồi hắn. Xem xét hắn bộ dáng kia. Liền biết hắn là tâm tư gì. Mẹ, cái này xú nam nhân. Lê Bắc Niệm ổ nổi giận trong bụng. Tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tức giận không nói tiếng nào. Mục Tây Thần lái đến nội thành. Ngay tại một gian đại dược trước phòng dừng xe đến. Để cho Lê Bắc Niệm trên xe đợi. Mục Tây Thần thẳng xuống xe. Vào cửa y tá liền tiến lên đón. Ta muốn thử thai đồ vật. Đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp làm. Nói lời này thời điểm. Mục Tây Thần trong đáy lòng lại có một ít kiêu ngạo. Y tá kia sớm đã bị Mục Tây Thần bề ngoài hấp dẫn mà hai mắt đăm đăm. Nghe nói như thế. Có chút tiếc hận. Dẫn hắn đến kế sinh vật dụng đi. Nói. Mang thai bao lâu đâu? Không biết. Cái kia có thể thử xem sớm mang thai giấy thử. Sẽ đắt một chút. Ân. Muốn. Không còn sớm mang thai cũng phải. Muốn chuẩn một chút. Đúng vậy. Y tá mặt mày hớn hở. Cho hắn trước trước sau sau cầm 7-8 cái về sau. Nói đủ loại chú ý hạng mục. Cố ý căn dặn. Dậy sớm lần thứ nhất tiểu tiện lại là chuẩn xác nhất. Nếu như sáng sớm quên. Cũng có thể nghẹn 4 giờ trở lên. Chú ý không muốn uống nước. Sẽ ảnh hưởng nước tiểu chất lượng. Chấm chấm. Mục Tây Thần lúc trở về. Ném cho Lê Bắc Niệm một bao lớn que thử thai. Đem y tá lời nói thuật lại. Mục Tây Thần phá lệ nghiêm túc. Nói. Người trạng thái này. Còn có thể đi ra cái kia sao? Không thể. Không quá có thể. Lê Bắc Niệm vùng vẫy một hồi. Vẫn là quyết định không đi. Vì cam đoan nghiệm dựng độ chuẩn xác. Mục Tây Thần cố ý cho nàng xin nghỉ. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là cùng Dương Đại Vũ từ đầu chí cuối nói. Về phần Dương Đại Vũ là thế nào cùng người phía dưới nói? Vậy thì không phải là hắn quản. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.